ngang tàng tát dã. Chương 53, góc truyện audio.com. Lớp 2 gọi tạm ngừng thật rất đúng lúc, từ đây đến hết hiệp 1 chỉ còn có 3 phút, không chỉ cắt ngang nhịp độ thi đấu liền mạch của lớp 8 mà còn không đợi lớp 8 điều chỉnh lại cho tốt, hiệp 1 đã kết thúc, thêm vào thời gian nghỉ ngơi ở giữa, nhịp độ của lớp 8 rất có thể sẽ một đi không quay trở lại. Tưởng Thừa liếc mắt nhìn bảng điểm số thua sau 4 điểm, khoảng cách này không hề lớn, nói ra tưởng chừng như đuổi theo vô cùng dễ, nhưng mà đối thủ là lớp 2, cho dù là cả tập thể hay tính đơn lẻ, trình độ của lớp 2 giỏi hơn bọn họ một bậc lớn, 4 điểm này vẫn có phần nào không đạt tới được. Ngày hôm nay, trận bóng này phải cảm ơn Lý Viêm, ngoài việc chụp ảnh Lý Viêm còn tiện thể làm chỉ đạo ngoài sân cho bọn họ. Thời gian nghỉ ngơi, một đám người ngồi xổm xuống một chỗ nghe theo sắp xếp của Lý Viêm. Tôi nói thẳng, các cậu đừng để bụng, tôi cho rằng các cậu đang gặp nguy hiểm lớn, Lý Viêm nói xong sau đó tổng kết một chút, các cậu muốn thắng thì phải toàn lực ứng phó, không ai có thể đứng tại chỗ, nhất thiết phải là tất cả đều chạy, phe lớp người ta đều là đội bóng trường phải không? Vậy phối hợp không phải là 1-2 tháng có thể luyện ra, cho nên các cậu muốn thắng hoặc là nói muốn tỷ số không bị kéo giãn, các cậu phải bất chấp tất cả. Được, một đám người đưa tay ra chụm lại cùng một chỗ giống lên một tiếng. Tưởng Thừa, sang hiệp 2 cơ hội thực hiện được 3 điểm của cậu không nhiều, tụi nó sẽ canh cậu rất kỹ, Lý Viêm nhìn Tưởng Thừa, cậu phải giao cho Đại Phi tìm cơ hội. Tưởng Thừa gật đầu, cố lên, Lý Viêm giơ camera lên chĩa vào mặt cậu chụp một tấm. Tưởng Thừa nhìn cậu ta thở dài, rất đẹp, Lý Viêm đem camera đưa tới trước mặt cậu chụp, đội trưởng của các cậu mới thật là thách thức tư thế đó. Tưởng Thừa bật cười, liếc mắt nhìn qua Vương Húc đang chống nạnh uống nước ở bên cạnh. Hiệp 2 vừa bắt đầu, đội bóng hai lớp đã liều mình dữ dội, không chỉ trong sân đội viên lao đến một cách bất chấp, đội cổ động viên ngoài sân cũng đều như điên mà hô to lên, nếu không phải trên đất có đường kẻ, trọng tài biên cũng đang đứng ở đó, có cảm giác mấy cô bé sẽ xông vào trong sân mà hò hét. Trận bóng này chỉ mới chơi được nửa tiếng đồng hồ, Tưởng Thừa đã cảm thấy hơi mệt, mấy trận thi đấu trước đó quả là chưa từng trải qua thế này, thể lực tiêu hao rất nhiều, bởi vì cho dù bọn Vương Húc đều đã liều mạng, nhưng chênh lệch về thực lực vẫn còn phải dựa vào cậu và Cố Phi bù đắp vào. Sau khi yểm trợ Cố Phi 3 lần liên tiếp lên rột, Tưởng Thừa cảm thấy mồ hôi xót vào trong mắt, cậu không có thói quen mang bao cổ tay, khi chùi mồ hôi chỉ có thể kéo áo lên. Có cần không? Cố Phi ở bên cạnh cậu hỏi một câu. Hả, Tưởng Thừa nhìn cậu, đây Cố Phi quả là một kẻ khác thường, mang hai cái bao cổ tay, tháo xuống chiếc bên tay trái đưa cho cậu, tôi còn chưa dùng bên này lau mồ hôi. Tưởng Thừa muốn nói cậu cho rằng mồ hôi sẽ không thấm vào bao cổ tay của cậu sao, nhưng Cố Phi lập tức nói thêm một câu. Nhân lúc mồ hôi còn chưa từ cánh tay chảy xuống cổ tay. Để, Tưởng Thừa bật cười, cầm bao cổ tay đeo vào trên tay, thuận tiện lau lau mồ hôi ở trên trán. Nhìn thấy số 9 kia không, Cố Phi nói nó không còn sức lực nữa, nó luôn chạy đường bên trái, lát nữa tôi muốn từ bên trái qua. Tưởng Thừa không lên tiếng, phối hợp, góc truyện audio.com, của cậu và Cố Phi vốn là tuyến giữa và đường biên phải, từ bên trái đi qua đối với người dẫn bóng bên phải mà nói thật không quá quen thuộc. Tôi muốn thử xem liệu mình có thể hiện một chút được không? Cố Phi lại nói, Tưởng Thừa không có thời gian cân nhắc xem cậu ta muốn thể hiện cái gì, Quách Húc đã gầm lên một tiếng chuẩn bị phát bóng rồi, cậu nhanh chóng bắt đầu chạy đi. Lư Hiểu Bân nhận bóng dẫn được hai bước liền lập tức truyền cho cậu, Cố Phi đã qua trung tuyến, ngay lúc cậu cầm bóng sắp muốn truyền đi mới bất thình lình từ trung lộ nghiêng một cái qua trái. Tưởng Thừa lập tức đem bóng truyền qua, thời điểm còn đúng lúc khi Cố Phi hai bước vượt qua tới đường biên trái, bóng vừa vặn bắn vào trong tay cậu ta. Tưởng Thừa lập tức từ trung lộ áp sát qua dưới rổ chuẩn bị tiếp ứng. Cố Phi đổi thành tay trái dẫn bóng, nữ sinh trong ghế khán giả kích động hét chói tai như thể thấy được Cố Phi chạy khỏa thân, Tưởng Thừa hơi cạn lời, tay trái dẫn bóng cũng không có gì ngạc nhiên, trên căn bản những người chơi bóng thường xuyên đều sẽ luyện qua, nếu không phải lúc qua người sẽ vất vả, mặc dù Cố Phi dẫn bóng tay trái rất chắc nhưng cũng tuyệt đối còn cộng thêm tạo hình và giá trị nhan sắc, lúc Châu Chấu dẫn bóng tay trái vượt qua ba người cũng không thấy ai la to tới như vậy. Cố Phi rất nhanh đã tiếp cận đường biên trái, góc độ này lên rổ không dễ, giống như vị trí 3 điểm trước đó của Tưởng Thừa, cho nên đề phòng của lớp 2 chủ yếu là cậu sẽ chuyền bóng, chỉ có số 9 theo sát người, chỉ cần áp chế cậu không thể quay người, mặt hướng về khung rổ ném rổ là được. Tưởng Thừa đi vào khu vực 3 giây, dán mắt vào động tác của Cố Phi tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Nhưng Cố Phi lúc này bỗng nhiên cứ thế nghiêng người, tay trái cầm bóng dồn sức móc một cái trên đỉnh đầu, bóng bay ra nhằm vào khung rổ. Để, góc độ này dùng tư thế như vậy ném 3 điểm, Tưởng Thừa khẩn trương gọi một tiếng, Hiểu Bân, Lư Hiểu Bân lập tức cắt tới dưới rổ cùng người qua lại chen lấn, chờ bắt bóng bật bảng. Nhưng mà Cố Phi cứ như thế móc quả bóng này ra tạo thành một đường vòng cung thật đẹp mắt rớt vào trong khung rổ. Cái đệt, Tưởng Thừa nhảy dựng lên hô to một tiếng đệt, bên ngoài sân nhất thời tiếng la rung trời, thầy Lỗ vẫy vẫy cánh tay. Cố Phi, đẹp trai, lớp 8, vi rùa tối tán, Tưởng Thừa cũng không thèm để ý đến việc xem trận bóng và vi rùa rốt cuộc có liên quan gì có thể khiến thầy Lỗ cố chấp như vậy, đi qua cùng Cố Phi nhảy đụng vai một cái. Cậu có bệnh phải không? Đẹp trai không? Cố Phi cũng nhảy lên cùng cậu ăn ý đụng vào một cái. Đẹp trai quá rồi, Tưởng Thừa nói đẹp rúng động đất trời. Ba điểm này của Cố Phi làm chấn động tinh thần của lớp 8 mà cũng chấn động cả tinh thần của lớp 2. Lớp 2 nhanh chóng chơi tấn công nhanh, đoạt được 2 điểm. Bầu không khí trong sân ngoài sân tức thì sôi sục, hấp luôn vài cái lồng bánh bao cũng không thành vấn đề. Cứ như Lý Viêm nói, dưới cục diện này, muốn đem tỷ số cắn chết cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cơ bản là sau khi bọn họ vừa vào bóng, lớp 2 liền có thể đáp lễ lại một quả. Đến cuối cùng lúc trọng yếu nhất, điểm số của lớp 8 vẫn rớt lại phía sau 3 điểm, điểm số này nói lên phát huy tốt thì cũng chỉ là chuyện của một trái bóng, mà khi thật sự chơi, đặc biệt là dưới tình huống lớp 2 đã bị kích thích ý chí chiến. Góc truyện audio.com, đấu này muốn đuổi theo được cũng là tương đối khó khăn. Lúc tạm ngừng Tưởng Thừa trống lên đầu gối, có thể nghe được vài đội viên vây thành một vòng tròn đều thở hồng hộc như trâu. Quách Húc trước tiên rời sân đã, nghỉ ngơi một lát, Lý Viêm không có tiếp tục bàn nhiều về chiến thuật với bọn họ nữa, đổi sang một người thân hình cao hơn, tụi nó tiến công thì cả đám áp sát về dưới rổ, nếu như tụi nó muốn ba điểm cứ để Cố Phi và Tưởng Thừa xử lý. Được, Vương Húc gật đầu, các cậu bây giờ vào bóng cũng không phải là vấn đề, mấu chốt là không thể để tụi nó vào bóng nữa, nếu không thì anh một quả tôi một quả, cái này là không có vui rồi, Lý Viêm nói. Trong loại trận đấu hai bên đều liều mạng nhưng thực lực có chênh lệch như lúc này, lớp 8 muốn ngăn cản lớp 2 vào bóng, thật sự bất khả thi, lúc Lý Viêm nói lời này, nhìn thoáng qua Cố Phi và Tưởng Thừa hiểu rất rõ, cậu ta nói chuyện này cũng chính là không muốn cho những đội viên khác nhụt chí. Sau khi thay người vào sân, chiều cao của bọn họ dưới rổ quả là có gia tăng, nhưng đối diện với độ bật của châu chấu, hiệu quả vẫn không rõ ràng lắm. Còn lại 4 phút cuối cùng, tỷ số kéo giãn 5 điểm, Lý Viêm gọi thay người, Quách Húc thay lên lần nữa. Liều mạng tới cùng đi, Quách Húc mang theo lời nhắn tới toàn lực vào bóng. Tưởng Thừa cảm thấy mình trước đây thi đấu đội bóng của trường thậm chí không có áp lực lớn như vậy, tiếng cố lên của khán giả, tiếng thét chói tai, nhịp điệu của đội cổ động ra sức, đồng đội liều mạng của mình, còn có đối thủ cũng đang liều mạng. Đi lấy 3 điểm, lúc Cố Phi chạy qua bên cạnh cậu nói một câu. Mấy lần chạy qua chạy lại, điểm lại đổi thành 4 điểm, lúc bóng vào tay Tưởng Thừa cậu liếc nhìn bảng tính thời gian, còn không đến 1 phút nữa, tuy rằng đặt vào giữa hai đội trình độ như nhau, hy vọng vẫn là rất lớn, nhưng mà hiện tại cậu vẫn cứ mang bóng xông tới đối diện. Giữa đường chạm mặt phải Hà Châu, cậu đem bóng phân cho Cố Phi lập tức truyền cho Vương Húc. Vương Húc với Lư Hiểu Bân phối hợp đánh vào khu vực 3 giây, nhưng ra tay ném rổ đã bị chắn bóng lại, may mà Lư Hiểu Bân hít mạnh một cái, đem người của đội bạn đang bắt bóng bật bảng với cậu thét đến sững sờ thất thần, không đến một giây này đã để Lư Hiểu Bân cướp được bóng. Tưởng Thừa đứng ở vạch 3 điểm cũng cảm thấy được uy lực, đặt trong võ hiệp vị kia bây giờ chắc đang tâm mạch đều đứt, 7 lỗ phun máu. 7 lỗ gồm mắt, tai, mũi, miệng, hậu môn. Đây là nói nam giới, nữ giới thì là 9. Lư Hiểu Bân đem bóng truyền cho Tưởng Thừa, đi lấy 3 điểm, lời nói của Cố Phi vẫn nhảy nhót trong đầu cậu tiếp được bóng liền không chút do dự nhảy lấy đà, Hà Châu đến gần bên cạnh cùng lúc nhảy lấy đà với cậu. Thân thể cậu ngửa ra sau, lúc này trong đầu trong nháy mắt ầm ầm lên 100 câu đằng chân nam thần phù hộ lại. Tang Chân, đằng chân là nhân vật trong manga Slam Dunk Tang Chân Chiensi Fujima Kenji, bóng rời tay, Hà Châu không có đụng được bóng, độ cong của bóng rất lớn bay ra. Lúc rơi xuống đất Hà Châu không quay đầu lại, chỉ nói một câu. Bóng đẹp, Tưởng Thừa dán mắt vào bóng, thời điểm bóng rơi vào trong khung rổ cậu vẫn còn theo thói quen cũ, 3 ngón tay áp xuống. Bóng đẹp, không sai một phân, trong 20 giây cuối cùng này hầu như tất cả mọi người đều điên cuồng. Góc truyện audio.com, khán giả trên khán đài toàn bộ đứng lên, làn sóng âm thanh dao động từng đợt đánh thốc qua, thậm chí thầy Từ đã bắt đầu nhảy, không ngừng khua tay nhảy cùng hò hét tại chỗ, cũng nghe không rõ thầy ấy đang hò hét cái gì, ngay cả cổ họng lớn tiếng của thầy Lỗ cũng đã bị che lấp. Lớp 2 cầm được bóng như bay mà áp sát đến dưới rổ, châu chấu cầm bóng ngay cả đứng cũng không đứng vững đã ném rổ rồi, Cố Phi nhảy lên, nhưng không thể chắn được bóng, chỉ là đầu ngón tay chọc một cái dưới quả bóng. Quả bóng này không vào, dưới rổ tức khắc gấp gáp thành hỗn loạn, chỉ thiếu chút nữa gom lại thành một cục. Cảm giác đây là một trận chung kết bóng rổ nam sinh đều nhanh chóng bị quăng đi hết, trong phảng phất tưởng thừa có loại ảo giác đây giống như các bác gái đang tranh giành hàng hóa lúc siêu thị giảm giá. Bóng vẫn bị lớp 2 cướp được, lại ném, lần này Cố Phi chặn được bóng, bóng đến trên tay Vương Húc. Còn có 4 giây, Vương Húc không có thời gian chuyền bóng nữa, dẫn bóng nhắm hướng đối diện xông qua. Tưởng thừa đuổi kịp muốn yểm trợ, nhưng Hà Châu giống như bị pháo kép văng trúng mông, tốc độ kinh người, lúc Vương Húc còn chưa đến gần vạch 3 điểm thì đã đuổi kịp, duỗi tay một cái, bóng bị cậu ta quét ra ngoài. Đợi lúc Vương Húc lại bổ nhào qua tóm được bóng vào trong tay, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Toàn bộ trận đấu kết thúc, toàn thể lớp 2 nhảy lên, gào thét rung trời. Vương Húc ôm bóng đứng yên không nhúc nhích, Cố Phi đi tới vỗ vỗ vai cậu ta đột nhiên quay người lại đem bóng ném đi một cái, ôm Cố Phi giống lên một tiếng rồi khóc lên. Đệt, Cố Phi giơ cánh tay sừng sốt, chỉ kém một điểm, Vương Húc vừa khóc lóc vừa la chỉ kém một chút xíu thôi. Đã rất tốt rồi, Cố Phi vỗ vỗ sau lưng cậu ta, đã rất tốt rồi, đừng khóc. Hà Châu cùng các đội viên hai phai mấy cái, nhìn đến bên này thì ngẩn người, chạy qua. Có phải là tôi, hình như tôi đâu có đụng vào cậu ta. Đúng là cậu không đụng vào, Tưởng thừa nói cậu ta chính là. Cậu đập bóng của tôi làm gì? Vương Húc đẩy Cố Phi ra, chừng Hà Châu giống lên một tiếng. Hà Châu giật nảy mình, lui về sau một bước, có chút mờ mịt, tôi nhất định phải đập mà. Đội trưởng Tưởng thừa vốn là cảm thấy rất mất mát, cũng rất tiếc nuối, dẫu sao tỷ số chỉ kém một điểm, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng này của Vương Húc cậu cũng không nén được tiếng thở dài, đi qua nhìn Vương Húc, đội trưởng, Vương đội trưởng. Chuyện gì? Vương Húc nhìn cậu, ai cũng nhìn cậu kia, Tưởng thừa nói nhanh đến sắp xếp một chút, phải bắt tay đó. À đúng, Vương Húc trừng mắt một cái, tôi xém chút quên mất, đến, người bên tụi mình lại đây xếp hàng. Tưởng thừa thở phào nhẹ nhõm, đội viên hai bên bắt tay qua lại sau đó vỗ vai, từng người trở về khu nghỉ ngơi. Quá đặc sắc, thầy từ lần lượt ôm quá đặc sắc, các em quá cừ khôi, thầy tự hào vì các em. Lúc đi tới trước mặt Tưởng thừa nhanh chóng chắp tay lại thành quyền với thầy ấy, lui ra một bước. Em đó, thầy từ chỉ vào cậu, giọng điệu than thở, đi qua Cố Phi ôm một cái, Cố Phi rất có khí phách. Cố Phi cười cười không nói. Sau khi thầy từ rời đi, cậu quay đầu nhìn Tưởng thừa và cậu nhìn nhau trong chốc lát, sau cùng cười tươi dang rộng vòng tay, Cố Phi đi tới cùng cậu ôm nhau một cái. Lúc này cậu đã không còn quan. Gocchuyenaudio.com Trọng bên cạnh sẽ có tiếng thét chói tai hay không, hay là có người giơ điện thoại lên hay không, TA3 sẽ lại vì một màn này mà có bài đăng mới hay không. Cậu chỉ muốn cùng Cố Phi ôm một cái, bởi vì trận bóng này, bởi vì đội bóng đã liều mạng này, bởi vì sự phối hợp hoàn mỹ của cậu và Cố Phi, ôm một cái. Ôm một cái là ôm một cái, ôm em gái ấy của tôi lên kiệu hoa. Linh bài hát, Bia dấu lớn, còn đây là Việt sắc, Bia dấu lớn thật nghe như thừa muốn rước Phi về tới nơi. Đã lâu lắm rồi tôi chưa chơi bóng đã được như vậy. Cố Phi nói, vậy à, Tưởng thừa nói cậu chưa từng chơi bóng kiểu bình thường phải không? Cũng từng chơi, Cố Phi buông lỏng cậu ra, tôi phải đi nhà vệ sinh cái đã. Cậu vẫn luôn nín tiểu chơi sao? Tưởng thừa có chút cạn lời. Không phải, Cố Phi cầm lấy áo khoác lấy ra đồ băng vết thương, hình như vết thương trên eo cũng rách ra rồi, đi bôi một chút. Có cần Tưởng thừa khẽ giọng nói giúp đỡ không? Không cần, Cố Phi cười cười. Khán giả còn chưa giải tán hết, có người ở trên sân ném rổ, có người còn ngồi trên khán đài vẫn còn chưa thỏa mãn mà tám chuyện, còn có số ít đang chụp ảnh. Tưởng thừa, Hà Châu chạy tới lát nữa chơi bóng nhé, ngày khác đi. Tưởng thừa nhìn qua nhà vệ sinh hôm nay. Không chơi, Vương Húc đột nhiên bu lại, không chơi, bây giờ chúng tôi phải đi liên hoan, không rảnh chơi với các cậu. Hà Châu do dự một chút, vậy được rồi, tụi mình hẹn lại thời gian, add WeChat của nhau nha. Tưởng thừa lấy điện thoại ra cùng Hà Châu thêm vào danh sách bạn tốt. Cố Phi đi nhà vệ sinh không bao lâu đã trở về, thành viên trong lớp cộng với đội cổ vũ còn đang trong trạng thái vừa hưng phấn vừa bi thương vừa cao hứng. Bọn tôi nhiều người lắm, Vương Húc gọi điện cho quán ăn đặt bàn, các anh không phải có cái phòng riêng tiếp hội nghị loại nhỏ à? Đúng, chính là cái đó, thế nào? Tưởng thừa nhìn qua Cố Phi, không có vấn đề. Cố Phi cử động thử cánh tay, lát nữa muốn đi ăn không? Tưởng thừa gật gật đầu. Các cậu mấy giờ? 8 giờ tối, Cố Phi nói, một đám người đều bị Vương Húc lôi kéo đến quán ăn, bao gồm Lý Viêm một mặt không tình nguyện. Tưởng thừa vẫn cùng Cố Phi ngồi sát bên, nhưng cả bữa ăn hai người đều không nói được mấy câu, một đám người kích động đến gần chết, cũng may buổi trưa khách ăn trong quán không nhiều, không thì với động tĩnh như thế này, tất cả người bên ngoài đều sẽ bị cậu ta la to tới không còn gì nữa. Tưởng Thừa cũng không muốn nói chuyện cho lắm, từ sau hôm qua khi nhìn thấy mấy tòa nhà kia cậu cứ thấy một nỗi bất an mơ hồ với hoạt động não tàn lần này của đám Cố Phi. Giờ đã thi đấu xong rồi, trong đầu không có chuyện gì khác, cảm giác này lại bắt đầu trở nên mãnh liệt. Cố Phi chắc chắn sẽ bị thương, hơn nữa rất rõ ràng, cậu ấy phải bị thương, với tiểu khí của hầu tử Cố Phi cho dù có chịu thua cũng phải bị thương mới được. Niêu sinh nước tiểu tính khí, thường được sử dụng để mô tả một người có cá tính riêng biệt, có tính cách tính khí, đôi khi có thể suy ra như lợi hại, nhưng thường nghĩa đùa cợt không tốt. Vậy còn việc bị thương này, phải là bị thương kiểu gì? Đúng là não tàn cực độ, ngay cả ăn uống cùng với tán gẫu và khóc lóc chảy nước mũi tập thể, cuối cùng còn hát vang một bài hát bằng hữu, không biết còn tưởng bọn họ đang ăn liên hoan tạm biệt nhau trước tốt. Góc chuyện audio.com Nghiệp một bữa cơm ăn tới 3 giờ chiều hơn mới tàn cuộc. Tưởng Thừa cảm giác mồ hôi trên người mình cũng đều đã bốc mùi rồi, cuối cùng mới chịu ra khỏi quán ăn. Lý Viêm lái mô tô tới thẳng cửa tiệm nhà Cố Phi. Tưởng Thừa với Cố Phi đạp xe một đường im lặng đi về. Khi đến ngoài cửa tiệm, Cố Phi mới nói một câu. Buổi tối cậu nhớ cẩn trọng, người qua lại rất nhiều, loại người gì cũng có. Biết rồi. Tưởng Thừa nhìn cậu, cuối cùng thở dài. Cậu sắp bị thương kiểu gì, tự cậu chuẩn bị cho tốt. Yên tâm. Cố Phi cười cười, tôi quen bị thương mà lớn lên rồi. Tưởng Thừa dựng thẳng ngón giữa cho cậu ta, đạp dưới chân một cái, đạp xe đi. Về nhà đầu tiên là tắm rửa, sau đó ra ngoài tới lui mấy vòng, vào một tiệm thuốc mua chút ống cao su cầm máu và một cái kẹp cầm máu. Cậu lúc bắt đầu chơi ná vốn là sử dụng ống cao su cầm máu, thường thì loại dây cầm máu này chẳng phải là loại dây ná sử dụng tốt nhất, chỉ vì sử dụng quen rồi, kéo duỗi biến dạng cùng đàn hồi đã vô cùng quen thuộc với nó, cậu vẫn luôn sử dụng. Mua xong ống cao su, cậu còn đi chợ một chuyến, kiểu quy hoạch của chợ làm cậu thấy thật không ra quy tắc gì, cậu đi loanh quanh cũng sắp được 10 vòng mới tìm được một tiệm mua một túi quả óc chó. Lo xong những thứ này, thời gian vẫn chưa đến 5 giờ, còn rất lâu mới đến 8 giờ, nhưng cậu vẫn đem mọi thứ cất hết vào cặp sách đi tới cầu đường sắt. Cậu khóa xe đạp trên lan can ở cửa một tiệm nhỏ bên giao lộ, sau đó đi vào trong. Chỗ này ban ngày xem ra so với buổi tối lại càng vắng vẻ. Cậu đi thẳng lên nóc lầu, cầm bao đặt xuống, dựa vào tường gác xếp nhỏ ngồi xuống. Chào mọi người, hoan nghênh mọi người đến với chương trình Thừa Ca dẫn bạn trò xem não tàn tập 2 vào ngày hôm nay. Tưởng Thừa vừa tháo xuống ống cao su của ná, vừa nhỏ giọng nói, từ đây đến lúc cả tập thể sắp bung xõa chơi trò não tàn còn 3 tiếng đồng hồ. Tôi dự đoán còn 2 tiếng nữa sẽ có người não tàn đầu tiên lên sân, cho nên chúng ta phải đến sân trước giờ. Thời gian này tôi có thể dạy cho mọi người làm thế nào để quấn ống cao su lên ná. Cậu lấy ra ống cao su cùng kìm cầm máu. Thông thường tôi hay sử dụng phương pháp cột số 8, rất đơn giản, một cây kìm cầm máu là được, hai chiếc kim đan áo len cũng được, các bạn tự mình xem nhé, tôi lười giải thích, đang không có tâm trạng. Miếng da để giữ dây ná là mới đổi qua từ ná cũ, có thể tiếp tục sử dụng. Tưởng Thừa cúi đầu rất nhanh đem ống cao su quấn xong xuôi, sau đó kéo căng thử một chút, lại buông tay ra, cảm giác rất ok. Cậu ngửa đầu dựa vào tường, khép mắt lại, sau đó từ trong cặp sách lấy ra một quả óc chó. Lúc trước chúng ta dùng bi thép, cậu kéo căng dây, nhắm vào 4 tòa nhà trước mặt, lần lượt ngắm từng cái một. Ngày hôm nay chúng ta đến xem thử sức mạnh của quả óc chó, tất nhiên không phải quả óc chó vỏ giấy, là quả óc chó vỏ cứng bình thường. Cậu buông tay, quả óc chó bắn ra ngoài. Một vỏ đồ hộp rỗng ở nóc tòa nhà đối diện bị bắn ra khỏi mép lầu, rớt xuống dưới lầu, quả óc chó cũng rớt bể. Cũng được. Tưởng Thừa thò tay nắm 4 quả óc chó đứng lên tới phía trước nhích 2 bước. Chúng ta hãy nhìn xem một người sợ độ cao thì làm thế nào khắc phục tâm lý. Tôi đéo lo chướng ngại, bắn ra 4 phát liên tục. Tưởng Thừa hít sâu một hơi, ngắm chúng một cái bình đồ uống ở nóc tòa nhà thứ 2, bắn ra quả óc chó thứ nhất bình. Góc chuyện audio.com, nảy bung ra phía trước, cậu tiếp tục bắn ra quả thứ 2, bình tiếp theo này một cái về phía trước, nối tiếp là quả thứ 3, quả thứ 4. Quả thứ tư bắn hụt, cái bình đã nảy tới cạnh kia tòa lầu, cự ly này có hơi xa. Tốt. Tưởng Thừa ngồi trở lại cạnh tường, công tác chuẩn bị đã hoàn thành, bây giờ xin mời mọi người cùng tôi đọc sách một chút, 2 tiếng sau lại tiếp tục quan sát. Cậu mò trong cặp quyển vừa tập hợp bài tập toán của Phan Chí gửi cho mình, cúi đầu bắt đầu xem. Sắc trời hoàn toàn tối tăm, toàn tập khi trước mắt đã nhìn không rõ bất cứ thứ gì nữa. Tưởng Thừa cầm sách cất về trong cặp, cũng vào lúc này cậu nghe được tiếng xe mô tô dưới lầu truyền tới. Đèn đường đã sáng lên, cậu nhích tới mép tầng thượng từ trên nhìn xuống, tuy rằng chỉ có 2 ngọn đèn đường, nhưng vẫn là có thể thấy được dưới lầu 3 chiếc xe mô tô chạy tới. Trên mỗi chiếc xe đều chở người, 4 nam 2 nữ. Các vị khán giả, người não tàn đi trước vào sân rồi, còn dẫn gái theo. Tưởng Thừa nhỏ giọng nói, những người này tôi chưa từng thấy qua, chắc là thành viên của chiến đội hầu não tàn. Sau khi xuống xe mấy người này không lên lầu, đứng ở dưới lầu cười nói. Tưởng Thừa nhìn giờ một chút hơn 7 giờ, cậu mở tin nhắn ra xem thử, nhìn không trò chuyện với Cố Phi, không có nội dung mới, Cố Phi không có liên lạc với cậu. Cậu lưỡng lự một chút cầm di động thả về trong túi, thời gian này liên hệ với Cố Phi cũng không có tác dụng gì. Hơn 10 phút sau, người dưới lầu bắt đầu đứng nhiều hơn, đi bộ lượn vào đây có, lái xe mô tô tới cũng, toàn bộ ở dưới lầu đứng chòng chọc tụ tập, rút thuốc hút, còn có vài kẻ cầm bình rượu vừa uống vừa tán dóc. Cậu dán mắt vào những người này, không nhìn thấy phe không phải người tốt. Tưởng Thừa vẫn ngồi xổm như vậy ở rìa tầng thượng từ trên nhìn xuống dưới, ngồi xổm đến mức tê cả chân, ngồi xổm đến quên mất luôn là bản thân mình sợ độ cao, cuối cùng mới nhìn thấy Lý Viêm lái chiếc mô tô chạy ngày hôm nay men theo đường nhỏ tiến vào. Người dưới lầu một trận rối loạn, bầu không khí đột nhiên thay đổi có chút căng thẳng. Tiếp theo lại là hai chiếc xe mô tô. Tưởng Thừa nhìn chăm chú qua mấy lần, vừa vặn đủ bốn người, tim không phải người tốt, còn Cố Phi thì sao? Sau khi Lý Viêm cùng team không phải người tốt đều đã xuống xe, cậu mới nhìn thấy xe mô tô của Cố Phi rẽ vào. Để Tưởng Thừa nén giọng nói nhỏ, các bạn khán giả, xin mời xem người bây giờ đang tiến vào sân, chính là não tàn số 1. Cậu ta lái một chiếc xe mô tô màu đen, ăn mặc nguyên bộ đồ dạ hành, nguyên cây đen, bây giờ cậu ta tháo mũ bảo hiểm xuống bỏ qua chuyện não tàn này. Số 1 kỳ thực là một chàng rất đẹp trai, việc ra sân này vẫn là có thể cho 82 điểm, 18 điểm còn lại dùng phương thức 666 mà gửi đi. 666 nghĩa là rất lợi hại, đỉnh, ngầu, cừ. 666 là 6 x 3 bằng 18 điểm, 82 cộng 18 bằng 100, cách nói này vốn là cho tròn 100 điểm nhưng để khích lệ hơn nên mới là 666 đỉnh đỉnh đỉnh. Cố Phi xuống xe cầm mũ bảo hiểm ném tới treo trên kính chiếu hậu, nhìn người hai bên. Hầu tử đâu, sẽ đến ngay, có người đáp một câu. Bọn mình lên trước đi. Cố Phi nhìn thoáng qua Lưu Phàm. Lưu Phàm đá văng ra một vỏ chai rượu dưới chân, cả đám đi vào trong tòa nhà. Tòa nhà này Cố Phi rất quen thuộc, bởi vì chỗ xưởng thép thích dùng vượt vách để giải quyết vấn đề, cậu thậm chí nhớ không rõ đã tới đây bao. gocchuyenaudio.com, nhiều lần, có điều lúc này vẫn là lần đầu tiên cậu đến để giải quyết vấn đề của bản thân. Người tôi gọi một chút nữa sẽ đến. Lưu Phàm ngoảnh lại Lý Viêm, cậu gọi điện thoại cho Hứa Ca đi, nói đi thẳng lên được rồi. Được, Lý Viêm lấy điện thoại ra bấm số gọi. Cố Phi đi dẫn đầu thẳng lên tới nóc tòa nhà, hôm nay gió rất lớn, vừa đứng trên sân thượng gió đã thổi vào đầy mặt. Cậu nhìn bốn phía một chút, lại từ trong túi móc ra cái kính mắt đeo lên. Chắc là trong tòa nhà đối diện, Lý Viêm ở bên cạnh cậu nhỏ giọng nói. Cậu nhìn thoáng qua Lý Viêm, lại nhìn tới tòa nhà đối diện, một vùng đen kịt, cái gì cũng nhìn không rõ, nóc tòa nhà cũng không nhìn thấy có cái gì tương tự như bóng người. Hầu tử dẫn theo một đám người đi lên, nhân vật chính ngày hôm nay đã tề tựu, người xem náo nhiệt cũng đều lên tầng thượng, 1, 2, 3, 4, Cố Phi nhìn, trên nóc bốn tòa nhà đều đã có người đứng. Có người của hầu tử cũng có người của Lưu Phàm gọi tới, rồi còn không ít khán giả trung lập xem náo nhiệt. Việc này dù chỉ là chuyện của cậu cùng hầu tử, nhưng người thì nhất định phải gọi, loại lão đại như hầu tử luôn thích phô trương như thế này, còn Cố Phi chẳng qua chỉ cần có người làm chứng. Nếu muốn một lần qua hết, nếu muốn không có lần sau nữa nhất định phải có mặt người khác, người càng nhiều càng tốt, tất cả mọi người đều biết chuyện giữa hai người là bây giờ giải quyết, sau này lại muốn gây phiền phức chính là có vấn đề về thể diện, loại có danh tính như hầu tử tuyếp lão đại có sĩ diện, càng rất để có thêm động chạm gì nữa. Chỉ là Cố Phi đẩy kính mắt một cái, nhìn chằm chằm những người bên cạnh, lại xuôi theo từng cái tầng thượng nhìn qua, cũng không nhìn thấy Tưởng Thừa. Đối với hình dáng của Tưởng Thừa cậu đã quá quen thuộc, cho dù tên nhãi này lẫn trong đám đông người cậu chỉ liếc mắt là nhìn ra được ngay, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề phát hiện tung tích của Tưởng Thừa. Tòa nhà đối diện, nhìn qua vẫn là một mảnh yên tĩnh, cậu có chút không yên, do dự cả buổi vẫn là mò di động ra, gửi cho Tưởng Thừa một tin nhắn. Cậu ở đâu? Tin nhắn của Tưởng Thừa rất nhanh đã trả lời lại. Thừa ca ở khắp mọi nơi. Để, Cố Phi nhìn vào dòng chữ này, tưởng chừng như có thể nhìn thấy Tưởng Thừa lôi ra khuôn mặt bên ngoài ngũ hành. Không còn trong ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, nghĩa là không còn là vật chất. Rốt cuộc ở đâu, trong tòa nhà đối diện phải không? Trong tòa nhà không có bất kỳ ánh sáng nào, dù cho Tưởng Thừa cầm điện thoại chỉnh ánh sáng màn hình đến mức tối nhất đi nữa, bên này nhìn qua cũng không có khả năng không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào. Cậu tới đứng ở mép sân thượng đi. Cố Phi nhìn thoáng qua hầu tử, nó đang cùng một đám người lâu lắm không gặp nói chuyện, một bộ thần sắc bình tĩnh như buổi tối hôm nay không hề có chuyện gì cả. Cố Phi chậm rãi đi tới mép sân thượng, đang cúi đầu định gửi cho Tưởng Thừa tin nhắn, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó đập tới trên giày cậu, cậu nhìn qua cái mà cậu thấy được lại là một quả óc chó. đề, cậu ẩn nấp rất tốt nha, cậu trực tiếp phát ra ngữ âm, đi qua đạp vỡ quả óc chó, cùng lúc cũng nhìn thấy được bên cạnh còn có quả óc chó bị vỡ, đây là muốn làm gì? Cười lên đi, Tường Thừa trả lời lại tin nhắn, Cố Phi quay mặt qua đối diện với tòa nhà, góc chuyện audio.com, đổ nát một bầu đen kịt cười lên là để làm quỷ gì? Để tôi có thể nhìn thấy cậu, Tường Thừa lại gửi một tin nhắn tới. Cố Phi nhìn người đứng trên tầng thượng nhân lúc đang không có ai chú ý quay đầu hướng vào trong bóng tối cười một cái. Đây có lẽ là chuyện ngu xuẩn nhất mà cậu từng làm khi đã ngần này tuổi. Rất tốt, Tường Thừa ngồi xổm ở trong bóng tối, nóc lầu đối diện đã có người dùng thùng dầu đốt lửa lên, biến thành rất sáng rực. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của não tàn số 1 chứng tỏ bây giờ điều kiện ngắm chúng rất tốt, phía trước hình như sắp bắt đầu rồi, sắp bắt đầu rồi. Cậu một chân gập lại, một chân quỳ ở trên sân thượng, cầm một quả óc chó, kéo căng dây. Người trên sân thượng đã tản ra hai bên, Cố Phi và Hầu Tử đều lui về sát tận rìa sân thượng, độ dài chạy lấy đà là bề ngang của nóc tòa nhà. Để Tường Thừa nhíu nhíu mày, mấy cái chai rỗng từ hai bên bị đá tới chính giữa, trên đường Cố Phi phải chạy qua có ít nhất ba chai, còn có viên gạch cùng cành cây tiếp tục bị vứt qua, mà những tòa nhà bọn họ phải đặt chân lên, trên nóc tòa nhà cũng đều trong tình trạng như nhau, thậm chí còn có người ném thẳng cái thùng bia ở chính giữa, cậu cắn chặt răng thật con mẹ nó não tàn. Có người đi tới chính giữa, mặt hướng về Hầu Tử và Cố Phi đứng lại, giơ tay lên. Tưởng Thừa không có cách nào tính toán bước chạy của Cố Phi, cũng không có biện pháp dùng quả óc chó để dọn dẹp chướng ngại vật, sau khi bắt đầu cậu chỉ có thể theo di chuyển của Cố Phi, sau khi nhảy lấy đà rồi, ước chừng ra thời gian chênh lệch đáp xuống của cậu ta. Người giơ tay ở giữa mạnh mẽ phất tay xuống, Cố Phi và Hầu Tử đồng thời xông ra. Cố Phi trước sau chưa từng nhìn dưới chân, mỗi một bước đều bước đến rất rộng, lúc xông ra ngoài quân lấy gió hệt như sắp bay lên. Tưởng Thừa gắt gao nhìn chằm chằm cậu ta. Lúc Cố Phi lao ra bước thứ nhất, cậu lập tức thấy rõ trạng thái liều mạng không bó tay buộc chân của Cố Phi, không nhìn về dưới chân mình, một mực chạy về phía trước. Lúc Cố Phi dẫm vào vị trí sát rìa sân thượng mạnh mẽ nhảy lấy đà, dường như chỉ tới trước một tấc nữa thôi là sẽ ngã luôn xuống dưới, tim Tưởng Thừa như ngừng đập trong phút chốc. Tư thế của Cố Phi không quan tâm hết thảy lao ra ngoài, tư thế bay vọt lên không, mỗi một động tác đón lấy gió như đang bay lượn. Cậu là người như thế nào vậy? Tưởng Thừa mạnh mẽ kéo dây ra một cái, lúc buông tay quả óc chó bay ra ngoài, mục tiêu là một cái bình rỗng gần chỗ Cố Phi đặt chân. Cách chương.